Phương Thúy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 17 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự thật kinh thiên này nói ra, một hơi đục ra cảm xúc đè nén của cậu. Mặt Kiều Vĩ Thành đỏ lên, cậu kéo yết hầu, phẫn nộ, gầm rú, khó có thể tiếp nhận sự thật này, cổ bởi vậy nổi lên gân xanh. Tôi bị hắn đánh thành như vậy, em nói cho tôi biết, em không phải bị ép buộc sao? Da mặt cậu kéo ra một chút, hung ác, bình thường chưa bao giờ thấy qua. Trương San có chút sợ hãi, đứng dậy kéo ghế ra phía sau, giữ một khoảng cách an toàn. Cô ấy muốn đi kéo cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh, nhưng cô lại không nhúc nhích tí nào, đón nhận cảm xúc phẫn nộ, gầm rú của người đàn ông, đứng sừng sững tại chỗ. Cậu nói cô có biết xương mũi gãy có bao nhiêu đau đớn không? Tên xúc sinh kia, một cước đạp cậu chảy máu, chỗ này, đến đây. Cậu chỉ vào vết thương còn chưa lành, nói đau bao nhiêu, buổi tối trằn trọc khó ngủ. Lúc ở bệnh viện cũng chưa từng có ai đến thăm cậu. Từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt, ngoại trừ bác sĩ và người nhà, người mong chờ đến nhất nhưng chưa bao giờ đến. Thậm chí em chỉ đứng tại chỗ nhìn, ngay cả một câu cũng không nói giúp cho tôi. Cậu cho rằng cô bị ép buộc, thật vất vả kiên cường một lần, kết quả đổi lấy loại kết quả này. Cho dù cô quan tâm cậu một chút thôi, cậu cũng cảm thấy cậu có chết cũng đáng. Nhưng không có, cái gì cũng không có. Cậu nói xong, tay đặt lên ngực, ý đồ muốn người phụ nữ trước mắt xem trái tim cậu bị cô cắt thành từng mảnh như thế nào. Nhưng Diêu Nguyệt Ảnh vẫn đứng như vậy, luôn duy trì sự yên tĩnh. Gió thổi không tan, bầu không khí sụp đổ của bọn họ. Cậu yêu cô bao nhiêu thì nhận lại thất vọng bấy nhiêu. Cậu đặt sự thất vọng ở nơi dễ thấy nhất, hy vọng có thể nhận được sự thương hại, hoặc là an ủi, hoặc là một ánh mắt. Nhưng vẫn không có gì cả, lời nói của cô thậm chí còn có thể làm người ta tổn thương thêm vài phần, khiến cậu thương tích đầy mình. Kiều Vĩ Thành, thật ra cậu có thể tránh được. Anh ấy không có ý đánh cậu, không phải sao? Chỉ là đi vòng qua bên cạnh, vẫy tay gọi taxi, bảo cô về trường học mà thôi. Tính cách của Cung Trạch Dã còn không đến mức thấy ai khó chịu thì đánh. Nhưng cậu thế nào cũng phải chửi ầm lên, còn mắng anh là kẻ trộm. Cậu cảm thấy loại người như anh ấy gặp chuyện như vậy sẽ chịu đựng sao? Vậy tôi đáng bị đánh, phải không? Cậu tức giận hỏi, cảm thấy đầu óc Diêu Nguyệt Ảnh đã không còn tỉnh táo, giải thích vì tên xúc sinh kia. Cậu nói cậu nhìn nhầm rồi, không ngờ cô thật sự là loại phụ nữ này. Gương mặt này vốn không có bất cứ cảm xúc gì, ánh mắt nhìn ai cũng giống như nhìn một tên rác rưởi. Đúng, tôi chật vật như vậy, em chướng mắt tôi, việc không lên tiếng bảo vệ tôi cũng là điều dễ hiểu. Trong lòng nói không chừng còn cười nhạo tôi là rác rưởi. Bốp một tiếng, bề mặt và lỗ tai cậu cảm nhận một trận chua xót. Kiều Vĩ Thành giống như pháo nổ điên cuồng bị một cái tát này đánh cho trong nháy mắt tịt ngòi. Xung quanh đã tụ tập mấy người, người trong tiệm cũng liên tiếp nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt trong đáy mắt cậu bởi vì một cái tát này mà tuôn ra, nóng hổi lại dồn dập. Em thấy những ánh mắt kia không? Đang quan sát tôi. Cô nói lúc đó, hễ nói nhiều một câu hoặc chạm vào cậu, Cung Trạch Dã sẽ lập tức làm to chuyện này lên gấp mấy lần. Đã không còn là vấn đề đơn giản như việc cậu có thể đi đứng linh hoạt mà lái xe đến bệnh viện đăng ký cho mình nữa. Em cảm thấy tôi sẽ sợ sao? Nếu không sợ, vì sao hiện tại liên tục kêu đau? Nói cô không đến bệnh viện nhưng gọi điện thoại cho cậu, cậu có nghe máy không? Diêu Nguyệt Ảnh bước mấy bước nghênh đón, Kiều Vĩ Thành bị khí thế này ép tới mức lùi về phía sau nửa bước. Trương San muốn kéo cô nhưng lại bị khí thế hù dọa. Diêu Nguyệt Ảnh khiến người ta không thể đến gần, vứt bỏ tất cả mọi người ra khỏi đó, nói đến đây cũng không duy trì biểu hiện nữa. Cô so với trước kia còn tuyệt tình hơn mấy lần, lý trí lại tàn nhẫn. Cậu thiện lương nhưng cậu ngu ngốc, cũng có thể nói ngu xuẩn. Nếu như thiện lương nhất định phải phối hợp với cái sau, vậy cô thà rằng cuộc sống này hoàn toàn tồi tệ. Trương San do dự một chút, cảm thấy câu nói này của Diêu Nguyệt Ảnh có chút nghiêm trọng, cũng khiến người ta thương tâm. Cô ấy nhỏ giọng nói một câu, hai người các cậu làm gì vậy, không đến mức như vậy chứ. Dương cung bạt kiếm, nhưng giọng nói quá nhỏ, giống như muỗi vo ve ở bên cạnh. Kiều Vĩ Thành khóc đến mức không thở ra hơi, xoay người lại, trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Ánh mắt nhìn về một bên, tờ giấy ký tên trên bàn bị gió thổi bay một góc, hộp trang sức đè lại, không bị thổi bay mất. Nước mắt của cậu rơi xuống, từng giọt, cũng không để ý đến hình tượng, mặc cho nước mắt rơi trên mặt. Nói Diêu Nguyệt Ảnh, mặc dù tôi ngu ngốc, nhưng cô cũng chưa từng biết tôi yêu cô bao nhiêu. Nevera từng là trụ cột tâm linh của cậu, cô ấy đặc biệt, xinh đẹp, cao cao tại thượng, lại không giống mấy cô gái kia, cho tới bây giờ chưa từng bắt nạt cậu. Nhưng em biết không, tôi không cần những thứ này, tấm ký tên này giống như một tờ giấy lộn, nó không thể bù đắp được em. Bởi vì em chủ động rời khỏi khu vực an toàn thuộc về em, xốc lồng giam của tôi lên, em nói chuyện rất có khí phách, ánh mắt của em chưa từng sợ hãi. Em vì tôi khiêu khích bọn họ, em vì một người không có ý nghĩa như tôi. Tôi nhìn em nhỏ như vậy, nhỏ như vậy, sau đó bị đánh thành như vậy, em có biết một khắc đó tôi có cảm giác gì không, Siêu Nguyệt Ảnh? Tôi không gặp được người thứ hai nữa, đời này của tôi, cả đời này, không gặp được. Cho nên vì sao em lại đối đãi tàn nhẫn với tôi như vậy? Nếu không thể làm bạn cả đời, vậy vì sao nhất định phải trói mắt như thế ở trước mặt tôi? Em khiến tôi cảm thấy rất đau khổ, tôi rất đau khổ. Cậu khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào, mở một lon bia mới, ngửa đầu lên uống. Diêu Nguyệt Ảnh lùi về phía sau hai bước, tay chống bên bàn, vẻ mặt ngơ ngác. Cô không thể tiêu hóa đống cảm xúc vừa rồi, cô vẫn không cảm thấy mình có chút tình cảm nồng đậm như vậy. Nhưng chuyện tình cảm như vậy, người lớn chơi đều cảm thấy phức tạp, càng đừng nói là người chưa từng chơi qua. Mỗi lần bọn họ tiếp xúc đều có thể quấy sợi dây không rõ ràng này thành một cục lớn hơn, mặc cho nó bành trướng, tùy ý tăng trưởng. Không cẩn thận đã cuốn chặt linh hồn và thân thể cậu. Kiều Vĩ Thành dùng phương thức thê thảm này biểu đạt tình yêu nồng nàn như củ khoai lang nóng bỏng tay. Diêu Nguyệt Ảnh cảm giác lòng bàn tay vẫn luôn thiêu đốt. Cô bỗng nhiên sợ hãi, tay chống lên mặt bàn, ý đồ làm lạnh loại cảm giác nóng này. Mà xung quanh đã có một vòng người vây quanh, một chiếc mô tô đã sớm dừng lại cách đó hơn 10 bước. Đây là tuyến đường về nhà cố định sau khi cậu ấy làm việc xong. Chỉ là lần này cậu ấy lựa chọn ngừng lại, lấy mũ bảo hiểm xuống. Trong bầu không khí huyên náo dị thường, hỗn độn, thừa nhận sự yên tĩnh chỉ thuộc về một người. Sao cô lại đánh người nữa? Hơn nữa lần này còn bắt nạt một nam sinh, thậm chí còn bắt nạt người ta đến khóc. Được rồi, thực xin lỗi, tiền tôi sẽ mau chóng trả lại, về sau đừng liên lạc. Diêu Nguyệt Ảnh cúi người cầm túi, tránh né tầm mắt thiêu đốt của Kiều Vĩ Thành. Cô chỉ cảm thấy không khí trong chớp mắt bị mấy câu nói này làm hao hết dưỡng khí, khó có thể hô hấp, mà đầu sỏ gây nên chính là cô. Tình yêu tràn ngập của Kiều Vĩ Thành dù có thể truyền đạt đến thì đã sao, bạn bè chính là bạn bè. Nếu Kiều Vĩ Thành chán ghét thân phận bạn bè, ngược lại muốn tiến thêm một bước, cách xử lý loại cảm xúc này của Diêu Nguyệt Ảnh chỉ còn lại hai chữ: rời xa. Diêu Nguyệt Ảnh treo túi sách trên vai phải, đưa tay cầm điện thoại. Đám người tụ tập xung quanh thấy dáng vẻ muốn đi của Diêu Nguyệt Ảnh, bỗng cảm thấy không thú vị. Có mấy người đã đẩy cửa quay trở lại trong tiệm, mà Trương San thì do dự một hồi, nghĩ vẫn nên ở lại bên cạnh Kiều Vĩ Thành. Nước mắt Kiều Vĩ Thành không ngừng rơi, một tay kéo cánh tay đang muốn rời đi của Diêu Nguyệt Ảnh. Cậu có dự cảm lần này Diêu Nguyệt Ảnh đi, hai người sẽ không có sau đó. Bởi vì sợ mất Diêu Nguyệt Ảnh, loại sợ hãi này phóng đại mấy lần, đã thành một cây rơm dạ cuối cùng đè sập cậu. Kiều Vĩ Thành một tay kéo cánh tay Diêu Nguyệt Ảnh, tay kia dùng giấy lau mặt, lại cầm lấy điện thoại di động bên cạnh bàn, ánh mắt quyết tuyệt, tốc độ tay cực nhanh, tính gọi điện thoại cho người nào đó, trong miệng lẩm bẩm: tôi không nói với em, nói không thông. Chuyện em làm với hắn đúng là ghê tởm, em lầm đường lạc lối nhưng không biết quay đầu, vậy tôi phụ trách dẫn em trở về. Điện thoại gọi cho Trình Hân đã được kết nối. Kiều Vĩ Thành nói muốn gọi cho Trình Hân biết, Trình Hân cũng không phải dễ chọc. cậu sẽ để cô hiểu rõ cô làm như vậy có hậu quả gì. Cùng lắm thì cậu cũng không vào vòng tròn này nữa. Cậu chọc thùng thì cậu chịu trách nhiệm. Alo. Trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc. Không chờ Kiều Vĩ Thành nói nửa câu, bàn trước mặt hai người đã bị Diêu Nguyệt Ảnh một chưởng lật tung. Tiếng chén bát vỡ nát, tiếng động chói tai, nháy mắt đưa tới càng nhiều người. Những người lúc trước quay về bàn lại bước nhanh chạy đến xem. Nhân viên cửa hàng vội vàng đi ra muốn can thiệp, nhưng nhìn khí thế Diêu Nguyệt Ảnh phát ra cực kỳ không dễ chọc, cả người mang gai. Kiều Vĩ Thành bị dọa sợ, Trương San gấp gáp như kiến bò chảo nóng. Cô ấy đi một vòng, thấy cách đó không xa có một nam sinh cao gầy dựa vào mô tô. Trong nháy mắt, nước mắt cảm kích trào ra ngoài. Lửa than lăn xuống đất, hai chai bia còn lại vỡ nát, sủi bọt men theo hoa văn gạch đá lan ra. Sau khi bị than nung nóng, vang lên tiếng xèo xèo, giống như đổ cả bình xăng lên củi lửa. Diêu Nguyệt Ảnh giật lấy điện thoại, bốp một tiếng ném xuống đất, nhấc ghế lên đập vào thân máy, chân ghế đập chuẩn xác, lần lượt đập vào màn hình. Lần đầu tiên màn hình tối đen, lần thứ hai màn hình vỡ ra để lộ bảng điều khiển bên trong. Vô số mảng vụn nhỏ li ti, theo mỗi lần đập càng mạnh, những mảnh vỡ văng tung tóe ra. Cũng giống như một cây búa sắt nặng nề đập vào não Kiều Vĩ Thành, cậu run rẩy theo âm thanh, cậu mí môi lùi lại mấy bước, mặt trắng bệch, nghĩ Diêu Nguyệt Ảnh vì sao có thể bộc phát ra sức lực lớn như vậy. Bàn này cộng thêm lửa than ít nhất 6-70 cân đều có thể bị lật tung trong nháy mắt. Cậu dựa vào cái gì hả? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết, cậu dựa vào cái gì? Diêu Nguyệt Ảnh ném ghế sang một bên, mấy khán giả lắc chân né tránh. Hốc mắt cô đỏ hoe, ánh mắt nhìn về phía Kiều Vĩ Thành cũng không có bất kỳ cảm xúc nào, thậm chí còn có một tia hận ý. Bẩn hay không bẩn, tiện hay không tiện, cầu thả không cầu thả thì thế nào hả? Cậu quản con mẹ gì? Cô từng bước tới gần, mỗi câu hỏi đều mang theo bài xích cùng khó hiểu mãnh liệt. Không ai có thể thay cô quyết định nên cho chính Ngân một kích này lúc nào, chỉ có chính cô mới có thể. Diêu Nguyệt Ảnh phun ra vài câu thô tục, hỏi Kiều Vĩ Thành, mẹ kiếp, có phải cuộc sống của cậu trôi qua quá thoải mái hay không? Cậu sống thoải mái, mẹ kiếp, cậu quang minh lỗi lạc nên toàn thân lấp lánh, phải không? Cậu có tư cách gì quyết định tất cả những thứ này, cậu dựa vào cái gì? Diêu Nguyệt Ảnh! Kiều Vĩ Thành muốn dùng tiếng gầm này để thức tỉnh thần trí của Diêu Nguyệt Ảnh. Chuyện đã đến nước này, cậu vẫn cho rằng cô sai đấy. Nhưng đúng và sai, đối với cô mà nói, rất quan trọng sao? Rất quan trọng sao? Nhất định phải phân rõ sao? Nhất định phải phân rõ rõ ràng ràng, dùng dao khắc, vạch, làm lối ra, biến thành vạch trời. Có phải như vậy hay không? Cậu nói cho tôi biết, có phải hay không? Cô từng bước tới gần, giống như tầng mây đen nghịt. Kiều Vĩ Thành cảm nhận được một lực uy hiếp chưa bao giờ cảm thụ được. Giống như trong nháy mắt này, người trước mắt này thật ra là máu chảy đầm đìa. Dưới tình huống, cậu không biết chuyện cô vẫn sống một cách đẫm máu, máu chảy đầm đìa đi đến bờ biển trong tưởng tượng của mình. Tôi chỉ muốn cho em hiểu. Kiều Vĩ Thành nói, em và Trình Hân, nếu không thì thôi đi, em không nên chọc vào cung trạch, được không? Bất kể phát sinh chuyện gì, xem ở trước kia, em không nên tính toán. Nhưng một giây sau, mấy câu nói này lại có thể đẩy cô đi xa nhất. Cậu nghe được một tiếng cười nhạo, sau đó Diêu Nguyệt Ảnh nói. Không phải tôi chưa từng tính, tôi không nói ra sao cậu biết, tôi không tính qua chứ. Tôi tính ngay tại chỗ, chưa từng tính qua sao? Lau sạch máu trên người, tô son chát phấn, dựng cảnh thái bình giả tạo. Nói vài tiếng cầu xin, ở đêm đó, cũng từng tính qua. Không muốn tính cũng được, có thể cự tuyệt tôi hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng tại sao phải đẩy tôi vào trong ao chứ? Cô ta không định để tôi sống. Từ giờ khác đó, tôi cảm thấy mạng của tôi không nên như bụi cỏ ven đường, bị người ta chà đạp như cỏ rác. Cho nên tôi phải trả đáp lại, không được sao, không được sao. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi từng lần, nói Kiều Vĩ Thành, cậu sống quá thoải mái. Tôi cũng không nói Trình Hân là người như thế nào, cô ta có nhu cầu xã giao của cô ta, tôi có nhu cầu của tôi. Chúng tôi phối hợp, trao đổi, rất bình thường. Nhưng cái mạng này, tự tôi còn sống, Tôi đi đến bước này, cậu lại nói một câu tôi lầm đường nhưng không biết quay lại, để cậu đến dẫn đường. Vậy tại sao cậu không bắt đầu dẫn đường từ lúc tôi 10 tuổi? Đừng như vậy được không? Kiều Vĩ Thành muốn kéo chiếc áo khoác đang trượt dài trên vai của Diêu Nguyệt Ảnh vì động tác mạnh mẽ, nhưng cô lùi lại nửa bước, không cho cậu đụng vào. Ánh mắt đỏ sậm, toát ra vẻ không tin tưởng và trống rỗng mà cậu không thể bù đắp được. Cậu nghe thấy Diêu Nguyệt Ảnh nở một nụ cười thảm đạm. Diêu Nguyệt Ảnh nói, câu nói hôm nay của cậu giống y đúc với những gì Trương San khuyên tôi. Đều nói, được rồi, đều để cho tôi lùi về phía sau một bước. Mà từ giờ trở đi, tôi mới thật sự ý thức được tôi đến từ nơi nào, chúng ta có bao nhiêu khác biệt, tôi âm u và thấp hèn bao nhiêu. Nhưng tôi thấp hèn thì sao hả? Chỉ ngân cô ta thích một con heo, tôi muốn đi đoạt ăn hai miếng thì sao hả? Giết chết tôi đi. Diêu Nguyệt Ảnh mở tay ra, càng nói càng cười, hả mấy tiếng, nhắc tới Cung Trạch Dã, khó nén vui mừng. Nói đến cuối cùng, chỉ có người này đứng về phía cô, bất kể ôm mục đích gì, hậu quả gì, cô đều gánh chịu. Wow, các người không biết tôi hưởng thụ nhiều sao, tiền của anh ấy cũng cho không ít, ngoại hình cũng đẹp, kỹ năng giường chiếu cao siêu, mẹ kiếp, loại con gái nông thôn như tôi, khi nào gặp qua loại mặt hàng này, khẳng định ôm không buông tay chứ sao. Tôi kiếm tiền khẳng định là kiếm theo cách nhiều tiền nhất, tôi muốn làm thì làm lợi hại nhất đấy. Góc hàng bên cạnh tôi chính là chướng mắt, thế nào đây? Ánh mắt Trình Ân quá tốt, tôi quá may mắn. Cô nói xong cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Kiều Vĩ Thành, đáy mắt lại khó nén chán ghét, tràn đầy ghét bỏ. Kiều Vĩ Thành, cậu tính là mặt hàng gì, đầu óc không tỉnh táo với Cung Trạch Dã? Đối với tôi cũng không tỉnh táo, có phải hay không? Nếu cậu đem chuyện của tôi cùng Cung Trạch Dã nói ra trước, tôi nói cho cậu biết. Diêu Nguyệt Ảnh lộ ra hung ác, tìm đồ tại chỗ, quét mắt, nhìn một chai bia duy nhất, ven đường không vỡ. Cô làm bộ, cầm lên hù dọa Kiều Vĩ Thành, nói mấy câu dao chọc người thấy máu. Kiều Vĩ Thành khó có thể hít thở. Cậu cảm thấy tình cảm của mình dường như bị hao tổn, không còn một mảnh. Thân thể bị đông cứng, chỉ có thể cứng ngắc đáp lại cô. Em đánh đi, tôi cũng thật sự hoàn toàn hết hy vọng. Cậu nhắm hai mắt lại. Choang một tiếng, chai bia bị vỡ, trên người cậu lại không thấy đau đớn. Lúc mở mắt, liền thấy hai bóng người chạy, cách cậu dần dần đi xa. Xe dừng ở ven đường, vào ban đêm, lượng người qua lại ít. Cổng trường còn chưa đóng lại, còn có thể kịp về trường nghỉ ngơi. Tiệm cơm chiên đang định đóng cửa, ông chủ cầm cây lau nhà, lau sàn bóng loáng. Vệt nước quét qua quét lại bên cửa, sau đó lại ném vào thùng nước bên cửa rửa sạch. Tiếng mô tô từ xa truyền đến, ông vừa nghe đã biết là ai. Cách gần, nhìn vào ghế sau là một cô gái quen thuộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài đen nhánh, thần sắc giống như được bao phủ bởi một tầng mây đen. Thái độ khác hẳn với vẻ mặt cười đùa bình thường. Nghĩ đến cô lại gặp chuyện, ông chủ xoay người, lật tấm biển đóng cửa bên lại. Chờ người vừa xuống xe, liền ghé sát vào hỏi. Ai nha, đã lâu rồi không thấy cháu, đêm nay ăn chút gì nào? Ông ấy gọi Diêu Nguyệt Ảnh đi vào trong, cô tìm một cái ghế gần cửa sổ ngồi xuống, nhìn xung quanh một vòng. Mọi người nghỉ ngơi chưa ạ? Chưa đâu, đang định nghỉ, nhưng bếp lò còn chưa thu dọn. Xào cơm chiên cho cháu không phải chỉ mất vài phút sao? Ông chủ vừa nói vừa cười, cầm chai coca ra đưa cho cô, nói đầu bếp ta làm rồi, nhưng công phu nấu nướng của ông ấy không tệ, bảo cô chờ, ông ấy rất nhanh nhẹn. Cơm bốn phía thơm ngát, Diêu Nguyệt Ảnh vừa bưng lên đã vội vàng múc một muỗng ăn một lần. Đêm nay ăn không được bao nhiêu, uống chút bia xong lại đến cãi nhau, bụng trống trơn, bây giờ ăn mới có cảm giác mình đói thế nào. Cái thìa cọ cọ đĩa xứ, mắt cô quét qua một bên, nam sinh đối diện đang yên lặng ngồi ở một bàn khác bên cạnh cửa, dựa lưng vào tường, mặc áo khoác màu xám, kéo khóa kéo đến cao nhất, cổ áo dựng lên che khuất môi cùng cằm, chỉ lộ ra chóp mũi thanh tú cùng một đôi mắt bình thản. Không biết cậu ấy đang loay hoay gì trên điện thoại. Sau khi nhận thấy ánh mắt của cô, nhìn lại tầm mắt của hai người giao nhau. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn bắt gặp ánh mắt liền vùi đầu tiếp tục ăn, nghĩ nam sinh này bình thường cho người ta một loại cảm giác gầy gò đơn bạc, nhưng lực kéo người không nhỏ. Cô phải chạy đi theo mới miễn cưỡng theo kịp bước chân của cậu. Thôi Dương đang đợi bố cậu thu dọn đồ đạc, sau đó cùng nhau trở về. Vốn dĩ hai bố con đều có xe riêng, thời gian về nhà cũng không giống nhau. Cậu muốn đưa Diêu Nguyệt Ảnh về trường học, vậy thì dứt khoát cùng nhau chờ. Sau khi gõ đầu ngón tay vào điện thoại, gõ một chuỗi chữ, Thôi Dương yên lặng đứng dậy, đặt ở bên cạnh bàn ăn của Diêu Nguyệt Ảnh. Diêu Nguyệt Ảnh nhai nuốt đồ ăn, bóp thìa trong tay, trong điện thoại di động có mấy dòng chữ. Cậu bắt nạt người ta khóc. Người ta đã khóc rồi, còn phải nhấc chai bia lên đập người ta. Đã lần thứ ba rồi, nào có nữ sinh như cô, nhiều lần đều bắt nạt người. Cậu nói mình vốn không định quản, nhưng bạn học của cô tinh mắt, phát hiện ra cậu, không có cách nào. Nếu không phải cậu ngăn cản, chai bia này không chừng đã đập cho nam sinh kia, chảy máu đầu. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn mấy hàng sau đó, hừ một tiếng, cơm ăn hơn phân nửa, cô thổi mạnh, nhét ngụm lớn vào miệng. Tôi cũng không định thật sự nện xuống. Chỉ hù dọa một chút mà thôi, hơn nữa muốn giải thích cũng rất phiền phức. Động tác ăn của cô khiến cho miệng không chuẩn, nhưng cô đã không còn tinh lực để giải thích chuyện này nữa. Chỉ cúi đầu, phồng má lên, máy móc, nhai nuốt đồ ăn trong miệng. Nhét xong miếng cuối cùng, cũng không có ý định ở lại lâu, đứng dậy, bỏ tiền, chuẩn bị tính tiền. Ai, không cần đâu, cô bé, quá muộn rồi. Đồ ăn cũng không còn tươi nữa. Ông chủ không định lấy tiền, Diêu Nguyệt Ảnh nói vậy thì không được. Quán ăn nhỏ của mọi người, cô không thể để mọi người lỗ vốn. Mời một hai lần cũng được, lần nào cũng mời, cô sợ nợ ân tình của người ta. Tiền để lên bàn, Diêu Nguyệt Ảnh dừng chân trước cửa, đi xuống hai bậc thang, rồi quay đầu lại. Mang máy trợ thính đi, tôi lười trao đổi với cậu như vậy. Có một số việc, nếu không có âm thanh, sẽ trở nên kỳ quái. Con người cũng sẽ trở nên kỳ quái. Cô không biết hình ảnh của mình trong lòng cậu như thế nào, nhưng tất cả những điều này cô đều không có thời gian để quan tâm. Tốt xấu đối với cô mà nói cũng không có ý nghĩa gì lớn, nhưng thôi Dương, cảm ơn cậu. Cô nói cảm ơn cậu, khẽ gật đầu, nói đêm nay cậu không cản tôi, chai bia phía sau có lẽ cũng không biết chừng nào thu được. Cô gật đầu, xách túi, đi về cổng trường. Thôi Dương đứng lên, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, cho đến khi cô biến mất sau cánh cửa. Khoảng 14 ngày trôi qua, cuộc sống của cô bình lặng như mặt hồ phẳng lặng. Diêu Nguyệt Ảnh không hỏi thêm bất cứ tin tức gì về Kiều Vĩ Thành. Trương San nói với cô, hỏi vì sao cô có thể ăn uống, sinh hoạt như bình thường. Cô ấy vốn muốn kể một chút về tình trạng sa sút của Kiều Vĩ Thành, nhưng thấy dáng vẻ không hứng thú của Diêu Nguyệt Ảnh. Trương San liền nhẫn nhịn, không nói. Vốn dĩ ba người là một nhóm nhỏ, bây giờ mất đi một người sẽ cảm thấy rất trống trải. Nhưng mà sự thật là trường học vẫn luôn có một nơi có lượng người ra vào rất lớn. Người này đi sẽ có người khác đến. Siêu Nguyệt Ảnh dành thời gian đến hội học sinh một chuyến, cô được một đàn chị sắp xếp vào bộ phận liên lạc bên ngoài. Giống như một chân chạy vặt, không gặp được hội trưởng. Có người dẫn họ đến văn phòng của mình, hai người dành thời gian rảnh để sắp xếp công việc cho cô. Sau khi hỏi vài câu, đàn chị nói năng lực giao tiếp của cô không tốt, vẻ mặt thì như đang người ta thiếu nợ cô vậy. Vậy thì vào đây vừa vặn có thể rèn luyện một chút. Cười lên nào, hiểu không? Cô giật môi mỉm cười, đàn chị lắc đầu thở dài. Bộ phận liên lạc bên ngoài là bộ phận phụ trách đàm phán với một số tổ chức bên ngoài trường học, phụ trách tìm kiếm một số hoạt động thương mại và tài trợ. Lần này triển lãm tranh cũng là do bộ phận liên lạc phụ trách đàm phán với các doanh nghiệp. Thôi được rồi, bắt đầu từ những việc cơ bản nhất đi. Nào, đây là tài liệu. Đàn chị đưa mấy chồng tài liệu dày cộp cho cô, Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy tay nặng trĩu. Cô có ý định bỏ cuộc, liền cảm thấy so với việc tốn nhiều thời gian làm những việc lặt vặt này, chi bằng học tập cho tốt. Này này, đừng mà, học kỳ 2 của chúng ta nếu làm tốt, năm thứ 2 có thể ưu tiên trở thành thành viên chính thức của hội học sinh đấy. Trương San khích lệ cô, nói đủ loại ưu điểm. Diêu Nguyệt Ảnh ôm một sấp tài liệu, từ đầu hành lang đi xuống dưới, nói tìm hiểu xem có phải thật sự giống như cô ấy nói, có nhiều lợi ích hay không. Giữa tháng 4, triển lãm tranh được tổ chức rất long trọng, bên trong hành lang tranh của một tòa nhà cao tầng nào đó. Khách mời đến đúng giờ, thậm chí có không ít du khách nước ngoài và một số người Đông Nam Á. Trương San nói tầng cao nhất của tòa nhà có đài quan sát, còn có vài chiếc kính viễn vọng đắt tiền, cùng với quán bar trên không, là một nơi rất đẹp để ngắm cảnh. Vì lượng người qua lại đông nên cũng muốn xuống khu triển lãm tranh để tham quan. Ở đây áp dụng hình thức đấu giá, dán nhãn, thời hạn 15 ngày, ngày cuối cùng là ngày hết hạn. Mà những người giàu có chuẩn bị chi tiền tuy rằng không thích chen chúc với những du khách bình thường này, nhưng hội trưởng nói những người bình thường hoạt động trên mạng rất mạnh, họ sẽ phóng đại chi tiết bên trong. Ví dụ, việc mua tranh sẽ trích một phần để giúp đỡ người già neo đơn. Họ cũng cần có người vô tình lan truyền sự việc này ra ngoài. Thế nào, khu vực này thế nào, hội trường có phải rất thông minh không? Trương San hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh đã tìm hiểu tài liệu một thời gian trước. Hội sinh viên, ngoài việc rèn luyện kỹ năng xã hội, nghe nói còn có thể xét ưu tiên vào cuối học kỳ hoặc những ưu đãi khác. Bởi vì tầng lớp thân phận này mà được cân nhắc kỹ lưỡng, bao gồm cả việc học thạc sĩ, trường học thậm chí sẽ dựa theo nguyện vọng của sinh viên mà viết thư giới thiệu của các trường khác ở nước ngoài. Dịch vụ hỗ trợ rất tốt, dù sao trường học cũng là hợp tác trong và ngoài nước, nguồn lực giáo dục dồi dào sẽ cung cấp hỗ trợ lớn cho sinh viên. Diêu Nguyệt Ảnh tìm hiểu xong liền thay đổi suy nghĩ, hiện tại cô bắt đầu cảm thấy cùng Trương San làm chân chạy vặt cực kỳ vui vẻ, nói gì cũng phải chen chân vào. Hứa học bác cho mình cảm giác rất khôn khéo. Từ một khía cạnh nào đó, anh ta quả thật là người nổi bật, có năng lực như Cung Trạch Dã nói. Nhưng mà người này lúc ẩn lúc hiện, không thường xuyên xuất hiện. Diêu Nguyệt Ảnh tranh thủ thời gian đi một chuyến triển lãm tranh. Trời chiều tà, sắp đóng cửa, đèn vụt tắt. Các du khách ồn ào đi ra lối ra. Cô ngửa dòng người đi vào, bắt đầu tìm kiếm từ bức tranh đầu tiên. Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ nhuộm đỏ bầu trời, dáng chiều màu tím nhạt, ánh sáng từng tầng lan tỏa. Một khu vực nhỏ được ánh nắng chiếu rọi bên hành lang trưng bày một số tranh. Diêu Nguyệt Ảnh tìm thấy bức tranh mình cần, cô đưa lưng về phía ánh sáng, nhìn chăm chú vào bức họa hài hước trước mắt. Một quả bóng rổ nét vẽ nguệch ngoạc, thậm chí méo mó, lại không được tô màu. Về phần tại sao lại ở đây là bởi vì Lương Nghiêm Húc đột nhiên muốn thể hiện chút tài năng thực sự của khoa mỹ thuật, nên đã dùng chút quyền lực trong trường để xin được một suất trưng bày. Kết quả, bức họa này vì hai người phụ nữ tranh giành nhau mà đẩy giá lên đến một con số không tưởng, thu hút rất nhiều sự chú ý, tạo nên một giá trị nghệ thuật kỳ lạ. Cô nấm hương nhỏ, trả bao nhiêu tiền, cậu giúp tôi thêm 1 vạn, dù sao tôi nhất định phải có bức tranh đó. Điền Tâm đã dặn dò cô như vậy qua điện thoại, cô ấy không quen ai trong hội sinh viên. Vừa hay Diêu Nguyệt Ảnh đang làm việc vặt ở đó, Điền Tâm rất bất ngờ, nói rằng ngoài quay video ra, có một ngày tôi còn có thể nhờ vả đến cậu. Sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua, người không phải ở bên cạnh cậu sao? Muốn Lương Nghiêm Húc vẽ cho cô ấy một bức đẹp hơn không được sao? Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy không cần thiết lãng phí tiền bạc như vậy. Điền Tâm lại nói cô không hiểu. Có vài thứ đến lúc tranh giành thì tôi mới tranh giành. Từng đồng một, không nhường một chút nào. Điền Tâm nói cô ấy sẽ không tranh giành thứ không thuộc về mình, điều đó quá ngu ngốc. Một khi bắt đầu tranh giành, vậy chứng tỏ cô ấy đã có được thứ mình muốn. 2 ngày trước, Bối Dĩnh đã ngừng đấu giá vì không tìm ra lai lịch của đối phương, cho rằng là nhân vật tầm cỡ nào đó. Cô ta tức điên người, lại thất bại. Nhãn giá 2 ngày không đổi, Điền Tâm trực tiếp muốn mua, vừa hay hội sinh viên bên này cũng cảm thấy mất mặt, nên vừa chụp ảnh xong, liền sắp xếp cho Diêu Nguyệt Ảnh đến lấy trước. Cậu xem chưa, video? Xem rồi. 2 người trò chuyện, 1 tuần trước video mới, quay đã hoàn thành, từ khóa, bá tước đại nhân, mang về mỹ nữ phương Đông, cùng với, xin chào, tiểu thư quý tộc xinh đẹp thuần khiết. Tôi đến từ Thâm Cung. 2 người, một Trung một Tây, quay phim trong tòa lâu đài cổ kính và nguy nga. Diêu Nguyệt Ảnh dành thời gian xem bình luận, cảm thấy mình như được người thời xưa, có rất nhiều thứ không hiểu. Thế Quýt Ngon là có ý gì? Cô hỏi, hiển nhiên người trong điện thoại ngẩn ra, cười vài tiếng, nói không có gì, chỉ là nói hai chúng ta bán quýt. Diêu Nguyệt Ảnh tháo bức tranh xuống, lấy túi bọc kín, bên ngoài dán hai miếng xốp chống va đập. Cô cúp điện thoại rồi đi vào trong, nhưng không phát hiện cửa ra vào bị người nhẹ nhàng đẩy ra, tiếng bước chân rất khẽ lẫn vào trong tiếng bước chân của cô. Cô đứng trước một bức tranh khác, nơi chưa được ánh sáng chiếu tới. Trời dần tối, do ánh sáng yếu khiến bức tranh Thứ Đao Nữ phiên bản chỉnh sửa này như phủ một tầng sương mù xám, tràn ngập vẻ huyền bí. Giá không quá cao nhưng lại là mức giá mà cô không thể trả nổi, mà người trả giá hiện tại là Trình Hân. Diêu Nguyệt Ảnh một tay cầm tranh, dừng lại nhìn chăm chú. Cô không có tư cách tranh giành với đối phương như Điền Tâm, nhưng cho đến lúc này ít nhất cô cảm thấy cuối cùng mình sẽ là người chiến thắng. Suy nghĩ trôi dạt trong ký ức mơ hồ cho đến khi bóng tối phía sau từ xa đến gần, giống như có người ném một hòn đá dẹp xuống nước, lướt theo mặt nước đến chỗ nào bắn ra vài gợn sóng. So với loại đêm tối tăm này, đột nhiên ôm Diêu Nguyệt Ảnh vào lòng, bả vai Diêu Nguyệt Ảnh trầm xuống, gánh vác phần lớn trọng lượng của đối phương. Người đàn ông đặt cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn khàn. Cần tôi giúp em đấu giá không? Trong tầm mắt, cánh tay bên mặt vươn ra, xinh đẹp thon dài, mỗi đầu ngón tay trắng nõn giống như sứ ngọc. Khi sắp chạm đến nhãn hiệu, Diêu Nguyệt Ảnh đưa tay ngăn Cung Trạch Dã lại. Cô chạm vào cổ tay Cung Trạch Dã, kéo anh về. Không cần, đưa cho cô ấy. Ồ, thật hào phóng. Được rồi, bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn. Một là khách sạn, hai là nhà anh. Diêu Nguyệt Ảnh bị người đàn ông kéo về phía sau, lảo đảo vài bước mới điều chỉnh được bước chân. Hai người dùng tư thế kỳ lạ này đi ra lối ra. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, từ trong khiếp sợ, muốn nhìn lên nhìn khuôn mặt Cung Trạch Dã. Mấy ngày trước có gọi điện thoại hỏi Cung Trạch Dã khi nào trở về. Kết quả anh trả lời là có thể cần 2 tháng. Đến lúc đó nghỉ hè liên tục, đoán chừng phải non nửa năm mới có thể gặp. Cô không hỏi vì sao cần lâu như vậy. Tay cầm điện thoại siết chặt, cuối cùng ồ một tiếng, sau đó cúp máy. Mà bây giờ Cung Trạch Dã lại ở gần cô như thế. Diêu Nguyệt Ảnh bị đùa giỡn, hai tay cô ôm khung tranh vào trong ngực. Sau lưng giống như cõng một con gấu cao lớn. Toàn bộ sức nặng của người đàn ông đều dựa vào cô, mỗi bước đi của cô đều lắc lư. Tới gần lối ra mới nói. Vậy về nhà anh đi, nhưng tôi phải giao bức tranh cho Điền Tâm trước. Chiếc xe thương vụ kia gần như chạy ra ngoài thành phố, trời hoàn toàn tối đen, khoảng cách giữa các đèn đường trở nên rất lớn. Nếu như không phải là đèn xe, ở giữa chắc chắn có một đoạn đường tối om. Diêu Nguyệt Ảnh không biết rốt cuộc xa đến mức nào. Cô ngồi bên phải, tưởng là đi tòa nhà cao tầng. Kết quả xe không tính là tắc đường, cũng đi gần 1 tiếng đồng hồ. Giống như không đến được đích, cuối cùng cô ngồi không yên, mới hỏi lần thứ hai, hỏi đến cùng là đi đâu. Mang em đi bán, chứ đi đâu. Nuôi lâu như vậy, đến lúc nên thu hoạch rồi. Người đàn ông tay chống cằm, nhếch mép hù dọa cô, nói nghề tay trái của anh là nghề này, tìm phụ nữ xinh đẹp, chơi chán, rồi sau đó chuyển cho những người quyền lực phía sau màn mà cô không tưởng tượng nổi, làm thú vui cho những lão già đó. Sau đó anh sẽ đạt được một khoản thù lao xa xỉ. Em đáng giá mấy chục triệu đấy. Cung Trạch Dã nói xong, đưa tay qua, ý muốn véo má cô. Diêu Nguyệt Ảnh lùi về phía sau, đương nhiên sẽ không tin loại chuyện hoang đường này. Vậy vì sao không bán Trình Hân trước? Em cảm thấy thế nào? Cô suy nghĩ một chút, rồi hờ hững thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát, liền cảm giác sau gáy có chút ngứa ngáy, có người đang kéo tóc cô. Xe cuối cùng đến điểm cuối là một nơi khó diễn tả, làm người ta kinh ngạc. Cô chưa từng nghĩ nhà ai có một con sông rộng, thậm chí còn xây vài cây cầu, thả đội thuyền lớn nhỏ, cũng không nghĩ tới biệt thự ở nơi này không chỉ có một tòa, mà đều là nhà của Cung Trạch Dã. Xe đỗ ở cửa một tòa nhà trong đó, phía dưới đứng một nhóm người hầu, vẻ mặt nghiêm nghị, đồng phục màu lam nhạt, quần áo dài, váy dài quấn quanh người sạch sẽ vô cùng, tóc dài búi trong kẹp tóc lưới, nhìn hết sức chuyên nghiệp. biệt thự phía sau mang phong cách Pháp, mái đen, tường trắng, lúc đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng, làm nền phản quang. Cửa xe vừa mở ra, mấy người hầu cầm nước sạch nhao nhao tới gần, cầm lấy muỗng gỗ, sau khi nhận nước liền đổ xuống mặt đất cách cửa xe. Hai người trẻ tuổi không chú ý, thìa nước bắn tung tóe, lúc áo thứ hai vẩy ra đã làm ướt giày mới. Da Đà Điểu mềm mại, mặc dù chống nước nhưng ống quần cũng bị ướt. Người hầu dù cầm lùi về phía sau hai bước, bát trong tay lại bị Cung Trạch Dã cướp đi. Anh tùy ý ném đi, người hầu kinh hô. Một giây sau, bát theo tiếng động mà vỡ, cô ấy không dám nói nữa. Mấy phụ nữ già dặn kinh nghiệm sau đó bổ sung vị trí của cô ấy, một đường giải nước tới cửa. Vẻ mặt của họ như lâm vào đại dịch, có một loại kỳ lạ không nói nên lời, cộng thêm trời đã tối, tầng mây đen kịt che lấp ánh trăng. Sau khi Diêu Nguyệt Ảnh xuống xe, nhìn chằm chằm vào cái bát vỡ, người phụ nữ vừa phạm sai lầm vừa rồi quỳ xuống đất quét dọn, nhặt từng mảnh sứ vỡ, lại vô ý cắt đứt ngón tay. Có đồng nghiệp giúp cô ấy, hai người nói nhỏ thầm thì điềm xấu. Bát nước thầy cúng cho vỡ nát, bát vỡ thấy máu, con quỷ kia cũng sẽ không sợ nữa, nói không chừng vẫn luôn ở phía sau. Diêu Nguyệt Ảnh nghe họ nói thầm, con đường vào biệt thự phía trước ướt đẫm, có chút mơ hồ nhưng vội vàng đi theo sau Cùng Trạch Dã. Mấy người xuống tầng hầm, đáy bể bơi trong phòng không có nước bày đầy chậu hoa được cắm chăm sóc cẩn thận, mà bồn tắm hình tròn bên cạnh thì chứa đầy nước ấm chờ đợi anh tắm rửa sạch sẽ. Nhất định phải lẩm bẩm chuyện mê tín như vậy không? Sắc mặt Cung Trạch Dã không kiên nhẫn, lại không giống lời nói lạnh nhạt thường ngày. Người hầu này nói chuyện có chút cứng nhắc, tuy rằng đã có tuổi, tóc đã bạc nhiều, câu chữ lại rõ ràng, không hề có chút ấm áp nào. Cậu phải hiểu cho mẹ cậu, Tiểu Dã. Người hầu già là người phương Tây, nhưng tiếng Trung Quốc lưu loát, chỉ thỉnh thoảng nghe ra giọng điệu khác biệt từ một số câu chữ, ít nhất cũng phải ở đây mấy chục năm. Bà lão cởi áo khoác cho anh, cởi xong áo khoác, lùi lại vài bước, nhìn Diêu Nguyệt Ảnh. Cô cũng vào tắm đi. Cháu cũng phải... Đúng vậy, nếu không tiểu thư sẽ không gặp hai người. Tiểu thư trong miệng bà ấy không biết ám chỉ là ai. Người hầu già giới thiệu bản thân, nói mình tên là Phùng Tranh. Cô có thể gọi tôi là dì Tranh. Cái tên này có loại lãng mạn, độc đáo, lấy nhạc cụ đặt tên. Phùng Thị, theo tên họ gia chủ. Khi bà ấy giới thiệu tên của mình, sự thân thiện này có thể khiến người ta buông lỏng, cảnh giác trong nháy mắt. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn còn đang mơ hồ, nhưng cô cảm nhận được cảm giác được người trước mắt coi trọng. Nói muốn tắm rửa, cô cũng cởi áo khoác theo, nghĩ có thể tiểu thư kia có thói quen sạch sẽ gì đó. Tuy rằng phiền phức, nhưng cô tôn trọng. Dì Tranh quay lưng lại, chờ hai người lần lượt đi vào bồn tắm tròn. Bà cũng không nhìn nhiều, vùi đầu nhanh chóng thu dọn quần áo của họ. Ngay cả túi sách cô mang tới cũng không bỏ xuống, liền mở khóa kéo, lấy điện thoại, thẻ của cô, còn có mấy tờ giấy ghi chép linh tinh đều lấy ra, ngay cả lớp lót cũng không buông tha. Này, chuyện gì thế? Túi của tôi... Đợi lát nữa, tôi sẽ đưa cho cô một cái mới. Dì Tranh vội vàng rời đi, đồng thời thúc giục để họ nhanh tắm, bởi vì hồ nước này chắc không biết bao nhiêu muối, ngâm lâu không tốt. Không đến 5 phút, hai người nam nữ thành thật, đối mặt, cũng không có hứng thú, nói chuyện nhiều. Vội vàng đi phòng tắm bên cạnh, tắm rửa sạch sẽ. Diêu Nguyệt Ảnh cảm giác mỗi sợi tóc đều mặn mặn. Dì Tranh canh đúng lúc mang áo tắm và túi sách tới. Bà ấy mang dép bông, thu dọn đồ đạc đầy đất. Kiểu dáng túi mới không lỗi thời, là màu sắc người trẻ tuổi yêu thích, thậm chí giá cả còn đắt hơn một chút. Cô có chút không hiểu lắm mình rốt cuộc là được tôn trọng hay là không được tôn trọng. Vì sao lại lấy hết đồ trong túi của tôi? Ngại bẩn sao? Cô đi theo sau lưng người đàn ông hỏi. Cùng Trạch Dã đút hai tay vào túi áo choàng tắm trắng tinh, thậm chí là cùng cỡ với cô, nhưng mà mặc trên người anh, cánh tay và bắp chân đều lộ ra ngoài. Chênh lệch nhiệt độ ban đêm lớn, nhưng anh không có ý định thay quần áo lần nữa. Tôi làm sao biết, tôi cũng không thường về đây. Dù sao, xa như vậy, ai mỗi ngày ngồi xe đi qua đi lại hơn một tiếng mà chưa tính kẹt xe, cũng chỉ có thể nghỉ dài hạn hoặc là thỉnh thoảng về vào kỳ nghỉ. Vậy tại sao đột nhiên lại mang tôi tới đây? Cô hít vào một hơi, ngực bức bối khó chịu, dù sao không giỏi ứng phó với người lớn tuổi, cũng không biết nên giao tiếp với họ như thế nào, nhưng nghe người hầu gọi một tiếng tiểu dã mới hiểu ra. Giống như tòa nhà cao tầng kia, cung trạch dã dẫn cô vào một thế giới mới. Sương mù, mơ hồ cứ thế, dần dần được vén lên từng lớp một. Chẳng qua, loại chân thực, sáng tỏ này, làm lòng người sinh ra sợ hãi. Sẽ không nhịn được cúi đầu, xem kỹ bản thân có nên tới đây hay không. Đâu có nhiều tại sao như vậy, lại đây. Anh đứng trong thang máy đợi cô, ánh mắt có một tầng mệt mỏi. Diêu Nguyệt Ảnh giấu đi cảm xúc, bước nhanh đuổi theo. Hai người đi ra tầng 1. Xe vẫn dừng ở ven đường mà đám người hầu ở bên ngoài đốt một thùng củi. Thùng sắt rất lớn, quần áo, giày tất của hai người bị họ ném vào đốt từng cái một, thậm chí sẽ dùng kìm gắp lửa đảo nhiều lần. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, rất mạnh mẽ, cô đi từ xa như vậy còn có thể ngửi thấy mùi khét. Liên tưởng tới đủ loại chuyện kỳ lạ vừa rồi, giống như tất cả mọi người nghiêm ngặt làm theo chỉ dẫn từng bước một. Tắm rửa, cởi quần áo, ngâm nước muối, thậm chí đốt quần áo. Cho nên rốt cuộc là kiêng kỵ điều gì? Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu gì cả. Sau khi lên xe tạm biệt nơi này, xe cuối cùng mới đến biệt thự ở giữa sông. Dì Tranh đã ở cạnh cửa, yên lặng chờ đợi, dẫn họ đi gặp người trong phòng khách.